Án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 100. Lã Thái Hậu mưu giết công thần. Hán đế băng đã 4 ngày, Lã Hậu vẫn bí mật chưa phát tang, gọi Lã Trạch, Thẩm Dị Cơ đến bàn rằng: "Hiện nay những công thần ở triều hùng cường, hống hách, mỗi người ôm một chí, nếu biết đế băng nhất quyết làm loạn, há chịu cúi mình mà thờ vua nhỏ. Ta muốn giả truyền đế bệnh rất nặng, gọi bề tôi lớn nhỏ vào cung để dặn dò di chúc, bất kể ở trong triều hay ngoài triều, đều phải vào cung, rồi mai phục võ sĩ, nhân đó giết đi để trừ hậu họa. Kế ấy thế nào?" Thẩm Dị Cơ nói: "Nương nương nên thảo chiếu truyền bố trong ngoài, lệnh cho quần thần lớn nhỏ vào cung, song phải ủy thác một đại tướng tâm phúc thống lĩnh võ sĩ mới có thể hạ thủ. Nếu phòng bị không nghiêm, để quần thần biến loạn thì lại hóa ra gây vả, chẳng phải chuyện chơi." Hậu nói: "Đại tướng Tả Hữu chỉ có Lịch Thương là có thể ủy thác tâm phúc được, người khá gọi tới cùng bàn." Lã Trạch lập tức đi gọi Lịch Thương. Thương vội đến gặp Lã Hậu. Hậu bèn đem việc đã bàn bí mật nói cho Thương biết. Thương nói: "Việc này thầm không phải kế hay. Nếu nương nương thảo chiếu chuyển bố trong ngoài mà quần thần ai nấy sinh nghi kỵ mà giấy chí khác, thì thiên hạ nguy mất. Huống chi Trần Bình, Quán Anh đều lĩnh 10 vạn tinh binh giữ Huỳnh Dương, Vũ Dương Hầu Phản Khoái, Thái úy Chu Bột đều lĩnh 20 vạn tinh binh Bình Định, Yên Đại, các tướng khác giải rác ở khắp 4 phương bên ngoài, ai nấy có tinh binh, thế đã đứng vững. Nếu biết đế băng lại nghe nương nương lừa gọi vào triều mưu hại, kẻ kia cùng liên quân với nhau kéo về mà đánh Quan Trung, chứ quần thần lớn nhỏ trong triều biết bên ngoài có binh biến, nếu lại hiệp lực nội phản, thì nương nương dẫu có 100 vạn hùng binh cũng khó mà chống đỡ nổi. Chỉ cần một người biến loạn cũng chẳng phải chuyện thường, nương nương nên cân nhắc, không thể khinh dị được." Hậu nói: "Như lời ngươi nói đúng là có lý, song kế sách bây giờ nên như thế nào?" Thương nói: "Cứ như ngu kiến của thần, nên gấp ban chiếu trong ngoài, nói rõ đế băng, đại xá thiên hạ, gọi bọn Phản Khoái, Chu Bột, Vương Lăng về phòng hộ Quan Trung, thì trên chẳng mất cơ nghiệp muôn năm của tiên đế, dưới có thể giữ gìn cho vua nhỏ yên ổn thái bình, mà cái công khai sáng của nương nương khắc minh vào đỉnh vạc, cho con cháu cháu truyền tụng bất hủ vậy." Hậu nói: "Nếu đã như ngươi nói, thì lập tức sai Thúc Tôn Thông thảo di chiếu để truyền bố trong ngoài. Chiếu rằng: Trẫm khởi từ áo vải về lấy Quan Trung, gian khổ hơn 30 năm, đại nghiệp mới định. Vừa muốn an hưởng thăng bình, ngày một thịnh trị, chẳng ngờ mắc bệnh không dậy nổi, bèn đi xa mãi. May nhờ quần thần văn võ lớn nhỏ các khanh cùng tán trợ giúp đỡ mà nên mưu lớn, lại mong các khanh phụ tá thái tử lên nối ngôi vị, giữ gìn nước nhà, nắm cơ nghiệp muôn năm, dân chúng thiên hạ vững bền Hán thổ. Nếu có kẻ nào liều lĩnh tán loạn chẳng theo vương hóa, lập tức mệnh 1-2 đại tướng đem quân trinh thảo, hết sức tiễu trừ, chớ phụ mệnh trẫm. Nghi lễ tang ma chớ có xa xỉ phí tổn quá, kẻo tốn tiền dân, thì đó chẳng phải ý trẫm. Vậy ban chiếu này để các ngươi cùng được rõ." Chiếu ban ra trong ngoài, quần thần lớn nhỏ thảy đều đến thương khóc. Ngày Đinh Mùi thì phát tang, ngày Bính Dần thì tang đế ở thành cũ Trường An, ngày Kỷ Tỵ thì lập Thái tử Doanh làm hoàng đế, ban chiếu cho thiên hạ rằng: "Trẫm là trưởng tử của tiên đế, sách lập đã lâu, tiên đế băng, quần thần tuân theo di chiếu tiên đế, lập trẫm lên nối ngôi hoàng đế. Trẫm tự lượng mình đức bạc, sợ chẳng đủ để gánh vác trọng trách thiên hạ, nhưng mệnh tiên đế còn đó, chẳng dám chối từ. Bèn vào ngày Kỷ Tỵ tháng 4, mùa hạ, năm Đại Hán thứ 12, thì lên ngôi báu, bố cáo rõ trong ngoài, riêng nhờ chư hầu văn võ lớn nhỏ các ngươi giúp trẫm những chỗ thiếu sót để giữ nghiệp lớn, những mong nối giữ muôn năm cho con cháu đời sau không dứt. Vậy này tuyền rõ để các ngươi được biết." Huệ đế ban chiếu xong, Thúc Tôn Thông dẫn quần thần dâng biểu triều hạ, lại bàn tôn Hán đế làm cao đế để tỏ rõ là bậc chúa sáng nghiệp, tổ nhà Hán vậy. Huệ đế nói, các ngươi muốn tôn tiên đế làm cao đế, ấy cũng là cái hiếu của con cháu muốn suy tôn tiên tổ, nhưng không biết có hợp với lễ pháp không. Quần thần nói, tiên đế khởi tự bình dân, dẹp loạn phủ chính, bình định thiên hạ, là thái tổ nhà Hán, công nghiệp cao nhất, dâng tôn hiệu là cao hoàng đế, rất hợp với lễ tam vương, thuận với tình thiên hạ. Huệ đế nói, các ngươi đã bàn bạc đâu đấy rồi, thì mau dâng tôn hiệu, để cho trong ngoài cùng biết. Quần thần bèn nghị tôn Hán đế làm cao hoàng đế, lệnh cho chư hầu ở các nơi quận quốc, ai nấy cùng dựng cao miếu để tuế thời cúng tế. Lại nghĩ cao đế từng bị ca ở huyện Bái, bèn cho lập cao đế miếu ở đất Phát Tích xưa tại huyện Bái, lệnh cho 200 ca nhi mà tiên đế từng dạy bảo khi trước, mỗi khi tới dịp tế tự thì lại ca múa, coi như lễ dâng thần. Nếu có ai khuyết, lập tức lệnh cho hữu ti tìm bổ vào. Sau khi Huệ đế lên ngôi, chư hầu các nơi đều đến triều hạ. Duy có Yên Vương Lưu Oản nghe tin cao đế băng hà, lập tức đem quân kết liên với Hung Nô mưu phản. Huệ đế bèn tuân theo di chiếu của cao đế, lập tức gọi Phàn Khoái, Chu Bột thống lĩnh 20 vạn tinh binh đến đánh Lưu Oản. Phàn Khoái, Chu Bột lĩnh mệnh vua tuyển chọn 20 vạn tinh binh kéo đến Yên Đại. Hôm ấy quân tới Trường Hà, trước tiên cho tiểu hiệu đi thám thính tình hình của Lưu Oản. Mấy hôm thì tiểu hiệu sai đi trở về tâu rằng, đại quân của Lưu Oản đồn trú ở phía bắc nước Yên, hai lộ quân mã tổng cộng có 50 vạn, đóng liên tiếp 300 dặm không dứt. Phản Khoái nghe nói cùng Chu Bột bàn rằng, quân của Lưu Oản đông như thế, không thể lấy sức mà đánh được, nên dùng trí mà hạ. Ông khá đem 5 vạn tinh binh từ đông bắc Trương Hà đi sang Thái Nguyên mà quấy phía sau, tôi sẽ đem quân đi thẳng đến phía nam đất Yên cùng đối địch với Lưu Oản. Kẻ kia chỉ chuyên ý vào phía trước, không phòng phía sau. Ông hãy đánh gấp phía sau chúng, khiến chúng hai đàng không ứng cứu được cho nhau, thì có thể bắt được Oản vậy. Bột nói, Hung Nô nay đang đóng quân ở phía bắc đất Yên, nếu chúng biết quân của tôi tới đánh mà đến tiếp ứng, thì chẳng những với tôi thành ra vô ích, mà e là cũng vô ích cho tướng quân vậy. Khoái nói, không phải, quân của tôi đến đánh phía nam đất Yên, cùng Oản đối địch, Hung Nô nhất định sẽ chạy tới trước mà tiếp ứng, cùng Oản hợp binh để địch với tôi, chứ há có lẽ lại nhìn đến phía sau. Ông mới đem quân quấy rối phía sau chúng, thì kẻ kia tất kinh hãi tan vỡ mà chạy, cho là quân ta từ trên trời giáng xuống vậy, chỉ một trận là ta có thể thắng được. Chu Bột bèn theo kế, lập tức lĩnh 5 vạn tinh binh từ đông bắc Trường Hà lên đường. Phản Khoái cũng thúc 3 quân theo đường lớn đi thẳng tới phía nam đất Yên, hạ trại cách doanh của Lưu Oản 50 dặm. Lưu Oản biết Phản Khoái đem quân tới, vội báo cho Hung Nô biết để chúng đem quân gấp tới phía nam đất Yên cứu ứng. Phản Khoái đóng chặt quân 3 ngày, không giao chiến. Lưu Oản cùng bàn bạc với quân Hung Nô rằng, Phàn Khoái là danh tướng của nhà Hán, nay tuổi đã dần cao, đến đây 3 ngày không dám ra đánh. Chắc hẳn thấy quân ta thế mạnh mà có ý khiếp sợ rồi. Ngày mai ta sẽ giao chiến với hắn, ông khá xuất quân xông ra mà đánh, thì quân Hán tất thua chạy. Bấy giờ ra sức mà truy đuổi, nhất định sẽ thắng. Một khi Phàn Khoái đã bại, thì tướng Hán không còn ai ra sức được nữa. Nếu như quan trung rối loạn, ta với ông cử binh tiến sang phía Tây, thì Trường An có thể hạ được vậy. Bèn cùng bàn bạc đâu đấy. Lại nói, Phàn Khoái dặn dò 4 kỵ tướng, Trương Vinh, Lý Đỉnh, Mã Hòa, Đảm Phụng, ai nấy đem 4 vạn quân ra mai phục hai bên tả hữu, bảo, đợi đến khi ta vào thua chạy, các ngươi khá cùng ra sức chặn đánh, thì chúng tất tan vỡ rối loạn. 4 tướng được lệnh, đem quân ra mai phục hai bên tả hữu. Phàn Khoái một mình một ngựa xông ra trước trận, cùng đáp lời với Lưu Oản. Hán đế cùng ngươi khởi binh đã hơn 30 năm, yêu ngươi như con, phong ngươi làm Yên Vương, có thể nói là cực quý. Vậy mà ngươi còn không biết đủ, còn kết liên với Hung Nô tạo phản. Nay thiên binh đã tới đây, hãy sớm chịu chết đi, để miễn cho ba quân khỏi lầm than. Lưu Oản nói, Hán đế chu diệt công thần, Lã Hậu lại càng quá lắm. Ta vì vậy mới khởi binh mà mưu tính thiên hạ. Nếu ngươi biết cơ thì hãy cùng ta hợp binh một nơi để khỏi phải gặp cái nạn ở cung Vị Ương vậy. Phàn Khoái nổi giận, vùng kích xông tới đâm Lưu Oản. Oản cũng vùng đào đánh lại, hai bên cùng giao chiến một nơi, chiêng trống rung trời, bụi bay mù mịt. Đánh nhau được 30 hiệp, thì Phan Khoái vờ thua, giật ngoặt đầu ngựa hốt hoảng bỏ chạy. Quân Mã Hung Nô cũng xông tới đánh giết, Lưu Oản dốc sức cùng Hung Nô truy đuổi. Vừa mới tiến được một đoạn, thì bỗng nghe hai bên có tiếng pháo hiệu nổ vang. Tả hữu có hai cánh quân xông ra, dẫn đầu là 4 viên đại tướng, chặn ngay quân Mã Yên Đại lại, hết sức mà đánh giết. Phan Khoái cũng xoay quân trở lại giáp công. Lưu Oản đại bại, chạy ngược trở lại phía sau. Phan Khoái đốc thúc 3 quân, liền đêm truy sát, lại thấy có người từ phía bắc đất Yên đến báo. Quân Hán không biết là bao nhiêu, từ Thái Nguyên đánh ập đến, đã đem bao nhiêu xe cộ khí giới ở Lão Doanh đốt cả rồi, hiện chỉ còn cách hơn 50 dặm. Lưu Oản kinh hoàng, vội chạy tới Yên Thành, nhưng lại có Phan Khoái đuổi sát sau lưng, không thể thoát thân nổi. Đuổi tới sáng, thì tướng Hán là Chu Bột đã đem quân tới, cùng vây chặt Lưu Oản và Hung Nô lại. Tên bắn như châu chấu, quân Hung Nô vội xuống ngựa đầu hàng. Lưu Oản thấy thế không thể chống đỡ nổi, bèn cầm đao tự sát. Quân sĩ trói hết quân Hung Nô lại, đem đến trước trận đợi lệnh. Phan Khoái khua chiêng thu quân, cùng Chu Bột vào thành yên vỗ dân chúng, khao thưởng quân sĩ. Chu Bột chúc mừng rằng, quả không ngoài dự liệu của tướng quân. Phan Khoái nói, Hung Nô tuy đã bị bắt, nhưng cánh quân của Thiền Vu chưa thể giết được, khá áp giải đến Trường An, gặp Hoàng đế, cùng quân thân bàn bạc, chính nên nhân lúc này mà tương hòa với Thiền Vu. Huống chi, Hoàng đế mới vừa lên ngôi, đã bắt được lũ cự khấu này trước tiên, cũng đủ để làm mạnh uy nước rồi. Bột nói, tướng quân sở kiến rất phải. Bèn đem 20 vạn quân bản bộ, cùng 15 vạn hàng binh, khải hoàn trở về. Đến Trường An, vào gặp Huệ đế, cùng nói rõ lại chuyện Lưu Oản tự sát, Hung Nô quy hàng, Yên Đại thảy đều bình định. Huệ đế mừng lắm, trọng thưởng 2 tướng, lập tức lệnh cởi trói cho quân Hung Nô, đợi ngày mai vào triều kiến. Khi ấy có Thúc Tôn Thông tâu rằng, thần có một lời này xin tâu, muốn cho ngoại quốc ngày mai khi vào triều kiến được chiêm ngưỡng nghi lễ quần thần của thượng quốc ta, thì bệ hạ nên thăng đại điện, lệnh võ sĩ sắp bày nghi trượng để tỏ rõ uy vũ. Đế nói, lời tâu này rất hợp ý trẫm. Do bèn mật truyền chỉ dụ, cho quần thần văn võ lớn nhỏ, ai nấy cùng mặc y phục cẩm tú, hôm sau vào chầu sớm. Chưa biết Hán đế sắp thịnh điển triều nghi thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.